Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, mang thai thời hạn 36 năm, chương 1223, mang thai thời hạn 36 năm vệ tiểu bắc hai chân nhẹ chút, liền xông ra ngoài, mấy hơi thở sau khi, rơi vào rồi cái kia cá trạch điện đỉnh đầu nứt ra nhất cái lỗ thủng bên trong biến mất không còn. Tăm hơi, mấy hơi thở sau khi, cái kia cá trạch điện quanh thân một mảnh lam quang thoáng hiện. Đợi đến cái kia lam quang tiêu tan thời điểm, hình thể vô cùng to lớn cá trạch điện đã biến mất. Chỉ là ở trên mặt biển lưu cái kế tiếp to lớn lõm lửa bịp. Bốn nước biển dừng lại chỉ chốc lát sau, đột nhiên hướng về trung tâm tuôn tới, hình thành to lớn bọt nước, đem cái này lõm lửa bịp điền không, bạch. Cá trạch điện khi xuất hiện lại, đã đến rồi tam bên ngoài ngàn cây em, vùng này hải vực chính là công hải khu vực, mà lại tới gần tuyến đường, bốn phía trái lại vô cùng yên tĩnh. Mấy phút đồng hồ sau khi, cá trạch điện lần thứ hai thoáng hiện lam quang biến mất. Hoàng Kim Đảo, đây là Lutonia nổi danh nhất ngắm cảnh du lịch hòn đảo. Của nó diện tích vì là 36 cây em 2. Bên trên có 3 tòa núi lửa đang hoạt động, thảm thực vật tươi tốt, có 710 loại Lutonia đặc biệt thực vật, 31 loại đặc biệt động vật hơi kém loại, phong quang rực rỡ, mặc dù là hiện tại, cũng không có thiếu quốc tế du khách mộ danh mà tới. Hoàng Kim Đảo bóng đêm là mê người nhất, bởi nên hòn đảo phụ cận hải vực sinh trưởng cho vào một loại đặc thù phát sáng hải tảo. Làm cho buổi tối nơi này ngoài khơi sẽ phóng ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Lúc này không ít du khách không chút nào mảy may buồn ngủ. Bọn họ hoặc ngồi ở trên bờ biển, hoặc điện thoại cầm tay du thuyền, hoặc đứng ở hải đảo khách sạn trên ban công, lặng lặng nhìn này mê người biển cảnh, tựa hồ cả người linh hồn đều say mê ở bên trong. Khiến người ta thật lâu không muốn thoát ly, bất quá. Những này du khách tuyệt đối không ngờ rằng, trong chớp mắt một đoàn lam quang chói mắt ra bây giờ cách hải đảo cách đó không xa ngoài khơi bên. Trên, rầm, đó là cái gì? Tuy nói lam quang lập tức liền bắt đầu cấp tốc ảm đạm đi. Nhưng này chút du khách vẫn như cũ nhìn thấy rồi lam quang bên trong đột nhiên xuất hiện cự thú. Âu, thượng đế, đó là một chiếc tàu lặn nguyên tử sao? Lão bà! Mau đến xem, thượng đế, không phải một hồi tai nạn chứ. Ngoặc kép, các du khách nghị luận sôi nổi. Không ít du khách liều mạng dùng điện thoại di động của chính mình. Camera hướng về cái kia đột nhiên xuất hiện cự thú vỗ tới. Ý đồ lưu lại này nhất khiến người ta khó quên cảnh tượng. Nhưng cũng có gan lớn du khách dĩ nhiên điện thoại cầm tay du thuyền hướng về cái kia cự thú phóng. Đi. Đại khái là muốn khoảng cách gần nhìn đây rốt cuộc là thứ đồ gì. Bất quá chưa chờ du thuyền tới gần, cái kia cự thú liền hướng về nước biển bên dưới chìm. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, cái kia khổng lồ cự thú liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ để lại không ngừng đem du thuyền đẩy ra sóng biển. Không thể nghi ngờ, trận này trải qua sẽ làm những này du khách rất khó vong. Bất quá đối với vệ tiểu bắc mà nói, trong lòng nhưng là kích động vạn phần, ở cá trạch điện hai lần nhảy qua không gian sau khi trở về đến rồi Lutonia hải vực, sau đó, lấy cá trạch điện dưới nước tốc độ, đứng đầu cũng lại quá nửa giờ liền có thể trở lại vệ gia đảo rồi. Dù sao này Lutonia được xưng vạn đảo quốc gia, của nó hòn đảo chiếm cứ hải vực diện tích cũng không nhỏ. Đầy đủ vượt quá rồi 5 triệu cây em 2, từ Lutonia con này đến một đầu khác, cũng có 2.000 đến 3.000 cây em độ dài. Cũng còn tốt, này Hoàng Kim Đảo khoảng cách vệ gia đảo cũng không tính quá xa. Sau 20 phút, cá trạch điện khổng lồ thân thể chậm rãi nổi lên rồi ngoài khơi. Của nó đỉnh đầu nứt ra nhất cái lỗ thủng, vệ tiểu bắc từ bên trong nhảy ra ngoài. Phía trước trên mặt biển trôi nổi cho vào mấy to lớn vật thể. Bên hơi nhỏ hơn chính là trong giấc ngủ say Tuyền Quy Yêu Vương. Bên phải chính là vệ gia đảo. của nó bốn phía vờn quanh rồi một vòng hơn 10 hòn đảo. Những này hòn đảo đã sớm bị Vệ Tiểu Bắc mua lại. Bên trên xây dựng rồi kiến trúc, nông trường, lầu cốt cấp bậc phương tiện, ngoại trừ đảm nhiệm vệ gia đảo trên biển vệ binh ở ngoài. Còn có cho vào cung cấp ăn thịt nhiệm vụ. Vệ Tiểu Bắc ngồi xổm xuống vỗ vỗ cá trạch điện đỉnh đầu. Sau đó đứng dậy liền nhảy lên, hai chân sau khi đạp ở trong không khí, như dẫm trên đất bằng, liền hướng về xa xa vệ gia đảo nhanh chóng chạy tới. Mà cái kia cá trạch điện nhẹ nhàng phun ra một cột nước sau khi liền chậm rãi lẻn vào trong nước. Biển, làm vệ gia đảo hiện tại đứng đầu ra sức xuất hành công cụ giao thông. Cá trạch điện cần ẩn núp ở phụ cận đáy biển, chờ cần thời điểm lần thứ hai phù ra mặt biển. Không bao lâu, đèn đuốc sáng choang vệ gia đảo bến tàu khu liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Không thể không nói, vệ gia đảo hiện tại chiếm cứ rồi một chỗ tốt, theo không ít tiểu quốc rơi vào trong hỗn loạn. Không ít thuyền liền lựa chọn rồi vệ gia đảo làm đường hàng không ngừng bến tàu. Này cho vệ gia đảo mang đến không ít thu vào ở ngoài. Cũng sinh động rồi vệ gia đảo kinh tế. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn để cho vệ gia đảo độ hot trở nên dồi dào lên. Không đến nỗi hoàn toàn tách biệt với thế gian. Một chiếc vận chuyển cho vào lượng lớn lương thực tàu hàng chính đang xuất cảng. Thuyền trưởng hết sức chăm chú kiểm tra cho vào bốn tình huống. Trong chớp mắt người thuyền trưởng này miệng liền mở lớn rồi. Chỉ vào một phương hướng liền nói không ra lời. Chờ đến lái chính hỏi do thời điểm, thuyền trưởng mới dường như nhìn thấy quỷ như thế. Dùng thán phục ngữ khi nói hắn nhìn thấy rồi một người từ không trung chạy tới. Tốc độ rất nhanh, đương nhiên, lái chính nhìn sang thời điểm. Cái kia nhân sớm đã không thấy tăm hơi, mà lại không đề cập tới lái chính nói thầm thuyền trưởng tuổi già hoa mắt. Vệ Tiểu Bắc lên bờ sau khi cũng không có ở cảng khu dừng lại. Trực tiếp liền một đường chạy về rồi khu biệt thự. Người nào, liền ở Vệ Tiểu Bắc mới vừa bước vào khu biệt thự thời điểm. Khu biệt thự lính gác lập tức liền phát sinh rồi cảnh cáo âm thanh. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng là không có ẩn giấu thân hình của chính mình. Đồng thời hắn cũng không phải kẻ địch, nếu không thì, trải rộng toàn bộ vệ gia đảo âm binh thậm chí còn chung quanh đi khắp hải mục. Phổ thông cấp bậc, đã sớm báo cảnh sát rồi, căn bản liền không chờ được đến thủ vệ này khu biệt thự lính gác phát ra tiếng. Là ta, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn gặp phải hiểu lầm đến, dù sao đây là địa bàn của chính mình. Lập tức thổ khí lên tiếng, lập tức một vệt ánh sáng trụ liền rơi vào rồi Vệ Tiểu Bắc trên người. Là sư phụ trở về rồi, một cái thanh âm quen thuộc kinh kêu thành tiếng, sau đó một cái hình thể cường tráng thiếu niên liền từ cái kia tháp canh trên nhảy xuống. Hoàng Khôn, sư phụ, lão gia ngài có thể coi là trở về rồi. Hoàng Khôn nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc vô cùng kích động, trực tiếp liền nhào tới. Vệ Tiểu Bắc không thể không duỗi ra hai tay đem bả vai đỡ lấy. Câu nói tiếp theo nhưng là, làm sao xảy ra vấn đề rồi? Này không khỏi Vệ Tiểu Bắc suy đoán có phải là xảy ra vấn đề rồi. Hoàng Khôn làm vì chính mình đệ tử thân truyền, lại đều chạy tới làm lính gác rồi. Này không phải xảy ra vấn đề rồi, còn muốn có thể là cái gì? Nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc trong lòng còn mơ hồ có chút tức giận. Nếu như vệ gia đảo thật xảy ra vấn đề rồi, chính mình gọi điện thoại về, bọn họ đều không cho mình nói. Vậy thì thật nên đánh rồi, không có xảy ra việc gì, xảy ra chuyện gì rồi. Hoàng Khôn đối với sư phụ câu hỏi còn có chút mò không được chán. Hắn chỉ có điều là trốn ở tháp canh trên cùng đảm nhiệm lính gác đệ tử nòng cốt uống rượu thôi. Chờ Vệ Tiểu Bắc thăm sau khi hiểu chuyện gì xảy ra. Giờ khóc giờ cười, này Hoàng Khôn trái lại đem sợ hết hồn, bất quá Vệ Tiểu Bắc nhìn Hoàng Khôn, trong lòng cũng hơi xúc động, trong lúc vô tình, ngày xưa tiểu mao đầu đều trưởng thành rồi, lại còn biết uống rượu rồi, nhớ tới lúc trước Hoàng Khôn bái chính mình sư phụ thời điểm mới 13-14 tuổi, hiện tại đều 18 tuổi, trở thành một tên đô con rồi, sư phụ. ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa trên tháp canh uống rượu rồi, thấy sư phụ tựa hồ có hơi tức giận. Hoàng Khôn một mặt đắng bức xác, hung hăng thừa nhận sai lầm, mà cùng sau lưng Hoàng Khôn hạ xuống đệ tử nòng cốt càng là sắc mặt tái nhợt. Chỉ lo vệ Tiểu Bắc một cái phát hỏa, đem cho đá ra vệ gia đảo đến. Phải biết, hiện tại vệ gia đảo đối lập với bên ngoài hỗn loạn thế giới. Hoàn toàn là có thể được gọi là thiên đường của nhân gian rồi. Không có quái vật quấy nhiễu, đãi ngộ điều kiện không sai. Người nhà cũng có thể an hưởng cuộc sống hạnh phúc, cũng còn tốt, vệ Tiểu Bắc cũng không phải loại kia yêu thích lung tung tội liên đới người. Thoáng nói rồi Hoàng Khôn vài câu sau khi, liền đem việc này nhẹ nhàng buông tha rồi, chỉ là để cái kia đệ tử nòng cốt kế tục thủ vững cương vị của chính mình. Này ngược lại là để cái kia đệ tử nòng cốt một mặt sống sót sau tai nạn. Đối với vệ Tiểu Bắc nhưng là càng thêm sùng bái rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng biết, việc này coi như là trên cương cấp cao, cũng không trách được cái kia đệ tử nòng cốt trên người. Hoàng Khôn là thân phận gì? Ngoại trừ vệ Tiểu Bắc dưới trướng thân truyền nhị đệ tử cao thượng thân phận ở ngoài. Đồng thời cũng là vệ gia đảo bộ an ninh môn thủ lĩnh. Nói trắng ra rồi, những này phụ trách các canh gác đệ tử nòng cốt đều là Hoàng Khôn thuộc hạ. Này Hoàng Khôn chính mình cũng không tuân quy củ, những đệ tử nòng cốt kia có thể thế nào? Lại nói rồi, những này đệ tử nòng cốt bình thường luyện công cái gì hơn nửa thời gian đều là Hoàng Khôn đang phụ. Trách, ở những đệ tử nòng cốt kia trước mặt, Hoàng Khôn không thể nghi ngờ giống như là sư phụ như thế tồn tại rồi. Muốn nói ở này vệ gia trên đảo, có thể chăm sóc Hoàng Khôn ngoại trừ vệ Tiểu Bắc ở ngoài. Đại khái cũng chỉ có Đô Thanh Thanh, Trúc Tâm Di rồi, Hoàng Khôn trước cái kia phiên hưng phấn kêu gào, sớm đã đem khu biệt thự bên trong nhĩ lực lượng nhạy cảm người đều cho kêu lên. Đứng ở phía trước nhất tự nhiên là vệ gia đảo chủ mẫu Đô Thanh Thanh rồi. Sau đó chính là một đám đồ đệ vân vân, vệ Tiểu Bắc cũng là rất lâu không có nhìn thấy chính mình lão bà rồi. Trái lại có mấy phần hưng phấn. Tiến lên liền đem Đồ Thanh Thanh ôm lấy, kể rõ rồi hai câu ly biệt tình sau, lại đưa tay sờ sờ Đồ Thanh Thanh cái bụng, không khỏi có chút buồn bực, làm sao còn muốn không hiện ra hoài. Phải biết, vệ Tiểu Bắc rời đi vệ gia đảo đi tới Đông Doanh trước. Đồ Thanh Thanh mang thai đều sắp 3 tháng rồi, hiện tại tính toán thời gian, cũng có 9 tháng rồi, đổi thành nhân loại bình thường. Này đều sắp muốn sinh ra được rồi, có thể Đồ Thanh Thanh nơi này khỏe, đừng nói sinh ra được, liền ngay cả cái bụng đều vẫn không có nhô ra, khiến người ta hoàn toàn không biết đây chính là một cái phụ nữ có thai. Làm gì đây, nhiều người như vậy, Đồ Thanh Thanh đối mặt vệ Tiểu Bắc thân thiết. Trái lại hiếm thấy ngượng ngùng rồi một thoáng, đem vệ Tiểu Bắc tác quái tay xóa sạch, cười nói, mẫu thân hoài ta thời điểm. Đầy đủ mang thai 36 năm vụn vặt 7 tháng. Này vừa mới bắt đầu đây, 13 năm 6 tháng. Nói thật, này vẫn là vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên nghe được Đồ Thanh Thanh nói chuyện như vậy. Nghĩ đến cũng là, cái kia Thanh Khâu một mạch chính là được trời cao chăm sóc tồn tại. Cũng được cho là bên trong đất trời con cưng, mang thai thời hạn 36 năm vụn vặt 7 tháng. Cũng coi như là bình thường rồi, dù sao như nhân vật như vậy, mang thai thời gian đều sẽ không khuyết điểm mà ni điều này làm cho vệ Tiểu Bắc có chút mộng bức. Thật muốn là mang thai 36 nhiều năm, thì có chút khổ rồi, cha mình mẹ muốn xem đến tôn tử tôn nữ còn phải chờ thêm 36 năm. Ông trời, cũng còn tốt, cha mẹ không ở, vệ Tiểu Bắc vẫn còn mộng vòng trạng thái thời điểm. Một đám đồ đệ cũng tới đến rồi, Trúc Tâm Di, Điền Vũ Văn hai người, cộng thêm Đồ Thanh Thanh mấy cái đồ đệ, chưa xong còn tiếp, hết chương.